Giang Nam hai mắt đêm ngày biến hóa, không ngừng hấp thu từng loại đại đạo giải thích kinh khủng, mà biến hóa kinh người tích chứa trên đài cao, nội tình càng ngày càng hùng hậu, mà tiên khí trên đài cao hắn cũng không có lãng phí, không ngừng đem tiên khí hấp thu luyện hóa, hóa thành tu vi vô cùng hùng hồn. Hắn sớm có thể tấn thăng đến thiên cung lục trọng, huyền thanh thiên cung cảnh giới, chẳng qua là trên kim cầu không dễ đột phá, lúc này mới bị hắn áp chế xuống. Lấy tu vi của hắn hôm nay, nếu như đột phá cảnh giới, tất nhiên có nhất cử tăng lên tới huyền thanh thiên cung sơ kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể xông vào trung kỳ cảnh giới. Hắn ở trên cầu mỗi một ngày, cũng thắng được ngoại giới một năm khổ tu, hơn nữa mấu chốt hơn chính là, có Bỉ Ngạn thần đế tiên duyên, hắn mặc dù tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nhưng căn cơ như cũ cực kỳ vững chắc, thậm chí so với hắn từng bước tu luyện mà đến tu vi còn muốn vững chắc, các loại thần đế lĩnh ngộ không ngừng xông lên đầu, thắng được chính hắn suy nghĩ lục lọi. Dựa vào tiên duyên tăng lên tu vi cảnh giới, cũng không phải là chính đạo, thần đế lĩnh ngộ mặc dù tốt, nhưng không bằng lĩnh ngộ của mình tới càng thêm khắc cốt minh tâm. Giang Nam thầm nghĩ, đột nhiên, phi kiều kịch liệt chấn động, chỉ thấy trên phi kiều từng cái bóng người bay lên, bị sinh sôi đánh rớt xuống phi kiều, đào thải ra khỏi cục. Người tới tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền đem người trên cầu quét ngang không còn, chiến vương thần chủ tiến lên, dưới mấy chiêu liền bị đánh cho hộc máu. Vũ Hàm tiên tử, ta vô ý cùng ngươi đối nghịch. Nói sau, ta cùng với công tử nhà ngươi còn là bạn tốt, ta còn từng cùng hắn uống rượu. Chiến vương thần chủ mồ hôi lạnh trên trán say sưa, lui không thể lui, kêu lên. Công tử nhà ta cũng không có vị bằng hữu như ngươi. Người tới chính là Vũ Hàm cô nương đã từng cùng Giang Nam có gặp mặt một lần, phía sau trong thiên đình đứng trên trăm thần ma. Đạo tắc nối thành một mảnh, trên trăm thần ma tu vi ra chỉ một thân nàng, là mạnh mẽ bực nào. Oanh, chiến vương thần chủ trọng thương hộc máu, bị đánh ra khỏi cầu. Chiến vương thần chủ dễ dàng liền bị đánh rớt xuống phi kiều, để cho mọi người trên đầu cầu ngay ngắn quay đầu, ngưng mắt nhìn nữ tử này. Bất quá ánh mắt của bọn hắn lại không có rơi vào trên bộ dạng tràn ngập thùy mị cùng dáng người xinh đẹp của Vũ Hàm tiên tử, mà là rơi vào ở trong thiên đình của nàng, từ trên người những thần ma đó đảo qua. Tinh tế xem xét tình huống những thần ma đạo tắc này, cùng đạo tắc của Vũ Hàm tiên tử thì tương liên, thấy rõ mảy may. Tụ tập trăm thần ma pháp lực ở nhất thể, pháp môn rất tinh diệu. Chương 1181, Trường Nhạc Vị Ương. Yêu thần Kim Đế nhìn chằm chằm vào những thần ma bên trong thiên đình của Vũ Hàm tiên tử, chỉ thấy những thần ma đạo tắc này cùng đạo tắc của nàng tương liên. Đại đạo quy tắc bất đồng rõ ràng có thể kết hợp cùng một chỗ, chặt chẽ khăng khít, hiển nhiên là một môn pháp môn cực kỳ cường đại. Người bất đồng, pháp môn bất đồng, đạo tắc cũng khác nhau rất lớn, đem pháp lực hai thần ma dung hợp cùng một chỗ, đạo tắc tất nhiên sẽ xung đột, rất khó làm đến dung hợp chính thức. Coi như là hai người pháp môn đồng dạng, bởi vì cảnh ngộ bất đồng, luyện ra đạo tắc cũng sẽ có bất đồng, rất khó dung hợp cùng một chỗ. Nếu là hai thần ma, một người trong đó muốn thôn phệ tu vi tên còn lại, phương pháp cần xử lý là luyện hóa, đem đạo tắc của đối phương luyện hóa, sau đó đoạt tu vi của hắn. Nhưng mặc dù là luyện hóa tu vi cũng rất khó chính thức luyện nhập vào thể nội, hoặc là chậm rãi đánh bóng, hoặc là luyện nhập bên trong thân ngoại hóa thân, hoặc là đem thần ma kia luyện thành pháp thân thứ hai. Phật môn Phật Đà thường thường phục tùng yêu thần làm tọa kỵ, dùng chính là phương pháp pháp thân thứ hai, đem yêu thần luyện thành pháp thân thứ hai, không đoạt linh trí hắn, nhưng ở bên trong tâm thần của yêu thần như trước có ý thức của mình, chỉ cần trải qua Phật Đà thúc dục, sẽ bị ý thức của Phật Đà thay thế, biến thành công cụ chiến đấu. Đây là phương pháp xử lý bình thường. Đem trên trăm thần ma đạo tắc bất đồng liền cùng một chỗ, tụ làm một thể, vậy thì khó càng thêm khó rồi, cho nên yêu thần Kim Đế mới có thể nói pháp môn của Vũ Hàm tiên tử rất tinh diệu. Mọi người trên đầu cầu, không một là kẻ yếu, tự nhiên đều có thể nhìn ra điểm này. Càng thêm mấu chốt chính là, mượn đến pháp lực khổng lồ như thế, rõ ràng như trước có thể thong dong khống chế, mà không có bị pháp lực khổng lồ bực này đè sập thân thể, thần tính cùng thần thức bản thân. Lưu Ly thần chủ vốn là lời nói không nhiều lắm. Nhưng mà giờ phút này lời của nàng so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều lần, sắc mặt ngưng trọng nói, người khai sáng ra pháp môn này, không phải chuyện đùa. Nàng cũng không nói Vũ Hàm tiên tử là người khai sáng pháp môn này, nhìn ra tâm tính cùng địa vị của nàng này, không đủ để khai sáng ra pháp môn cao thâm mặt chắc bực này. Bởi vì, người có thể khai sáng ra pháp môn bực này, tất nhiên là thân phận địa vị cực kỳ cao, quyền cao chức trọng, mới có thể có nhiều thần ma cấp dưới cam tâm tình nguyện cung cấp hắn khống chế, ngự sử cùng nô dịch. Mới có thể không để ý những thần ma này chết sống liên tục thí nghiệm, nghiệm chứng pháp môn mình mở chế. Mà Vũ Hàm tiên tử, xem xét liền biết là nữ nhân của một vị cường giả sủng hạnh, bản thân không có quyền thế lớn như thế, làm cho thần ma khác vì nàng quên mình phục vụ, không có quyền thế lớn như vậy, liền không thể nào khai sáng pháp môn cường đại bực này. Giang Nam gật đầu nói, thần giới quả nhiên là năng nhân bối xuất, thần hầu phải chăng nhận thức người này? Tố thần hầu lắc đầu nói, ta bị lưu vong rất nhiều năm, cũng không biết thần giới còn xuất hiện qua nhân vật bậc này. Bọn người từ phòng đạo nhân cùng phản đô thống từng người lắc đầu nói, có thể khai sáng ra pháp môn bực này, tất nhiên quyền cao chức trọng, chúng ta cũng bị lưu vong, trước đó không lâu mới thoát khốn, cũng không biết thần giới động tĩnh. Phúc Vân thần tôn, ngươi là thần giới thần tôn, nên biết người này là ai a? Giang Nam dò hỏi, tự nhiên biết rõ. Phúc Vân thần tôn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, khai sáng pháp môn này là Trường Nhạc cung công tử. Chỉ có Trường Nhạc cung công tử mới có thể có được quyền thế lớn như vậy, mới có thể có được uy nghiêm ngự sử nhiều thần ma lớn như thế. Trường Nhạc cung, khuôn mặt của Tố thần hầu có chút động, mà Tử Phòng đạo nhân cùng Phản Đô thống hai người lại sắc mặt biến hóa, trầm ngâm không nói. Trường Nhạc cung là địa phương nào? Giang Nam hiếu kỳ nói, vị công tử này là người như thế nào? Huyền Thiên giáo chủ, ngươi cũng quá cô lậu quả văn một tí, ngay cả Trường Nhạc cung cũng không biết. Trường Nhạc cung là Đông cung, Đế hậu chi cung. Quang Vũ thần đế cùng Tiền triều bất đồng, Tiền triều chỉ có một vị đế hậu, Quang Vũ thần đế thì có hai vị đế hậu, ngoại trừ Trường Nhạc cung ra còn có vị Ương cung. Phúc Vân thần tôn im lặng, cười lạnh nói, Quang Vũ đế chuyển thế trọng sinh, không còn là đế, đế hậu tự nhiên không thể lại bị gọi đế hậu, bởi vậy xưng hai đế hậu này thành cung chủ. Bất quá hai vị cung chủ này đều là nhân vật lợi hại, các nàng nguyên là tỷ muội, cùng chung một chồng, đều là nhân vật trong thần tôn đạt trình độ cao nhất, có người thậm chí suy đoán các nàng đã trở thành thần quân. Hai vị cung chủ này từng người sinh ra một công tử, bị gọi Trường Nhạc công tử cùng vị Ương công tử, đều là huyết mạch của Quang Vũ thần đế, huyết thống cao độ, tư chất cao độ không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai là hai vị công tử kia. Bọn người Tố thần hầu, Tử Phòng đạo nhân từng người giật mình. Quang Vũ thần đế hai vị đế hậu cùng Quang Vũ sinh hạ nhi tử, tất nhiên từ chất cao đến dọa người, lại là thần đế chi gia, có hai vị cung chủ chỉ đạo tu hành, nội tình rất là đáng sợ. Quang Vũ đế vừa đăng cơ xưng đế chư thiên vạn giới, liền để cho các lộ thần hầu giao ra pháp môn của bọn hắn, đưa vào trong nội cung điển tàng, thậm chí ngay cả yêu thần kim đế là thần chủ phụ trách trấn thủ Huyền Minh nguyên giới, cũng bị yêu cầu giao ra pháp môn. Đế gia hậu cung đã biến thành bảo khố lớn nhất đương kim trên đời ngoại trừ Huyền Hoàng học cung. Vị Trường Nhạc công tử có thể mở ra pháp môn bực này, tự nhiên là đương nhiên. Các ngươi trò chuyện đủ có hay không? Vũ Hàm tiên tử cười mỉm nói, trong lòng có chút căm tức, những người trên đầu cầu này căn bản không có nhìn thẳng vào nàng, ngược lại đối với pháp môn của nàng bình luận, lại đối với thế lực sau lưng nàng trò chuyện khí thế ngất trời. Trái lại, bọn hắn đối với nàng đại triển uy phong, đem tất cả mọi người trên phi cầu quét ngang làm như không thấy, rõ ràng không có đem nàng để ở trong mắt. Nàng cố nhiên là nữ nhân đạt được Trường Nhạc công tử sủng hạnh, nhưng nàng cũng có dã tâm của mình, muốn ở trước mặt người khác chứng minh mình thực sự không phải là dựa vào Trường Nhạc công tử mới có được năng lực cùng địa vị hôm nay. Bọn người Giang Nam đối với nàng làm như không thấy, để cho trong nội tâm nàng tự nhiên khó chịu gấp đôi. Vũ Hàm tiên tử ánh mắt từ trên thân bọn người Giang Nam đảo qua, lũng lũng áo lông trắng, hàm răng mài đến khanh khách rung động, nhẹ giọng cười nói, các ngươi trò chuyện đã đủ rồi, như vậy ta liền có thể đào thải chư vị, tiễn đưa các vị ly khai chỗ này. Mấy người trên đầu cầu đối với lời của nàng mắt điếc tai ngơ. Phản Đô thống hỏi, lúc ta còn chưa bị lưu vong, Trường Nhạc công tử vẫn là một thần minh, hôm nay hắn là cảnh giới gì? Chương 1182, Trường Nhạc vị ương. Trường Nhạc công tử cùng vị ương công tử hai người đều là chân thần, tài tình bốn phía, nương theo Quang Vũ đế cùng hai vị cung chủ huyết thống cùng nội tình, thực lực phi phàm. Phúc Vân thần tôn cười nói, trăm mười năm trước, bọn hắn vẫn là thiên thần, bất quá lúc Đông Cực thần quân chứng đế bị người đánh trộm, đánh rớt phàm trần. Lúc thần giới tẩy trừ thế lực Đông Cực thần quân, hai vị công tử xuất lĩnh đại quân đuổi tới Đông Cực đại hoang, đem Đông Cực thánh thành huyết tẩy không còn, đạt được vô số tài phú, bắt đi Đông Cực thánh thành, thậm chí còn có bảo vật Đông Cực thần quân lưu lại. Bọn hắn đạt được thần quân bảo tàng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vài năm sau liền thành tựu chân thần, hôm nay đã qua trên dưới 100 năm, chỉ sợ không phải thần chủ cũng không khác nhau lắm rồi. Bọn người Tố thần hầu, Lưu Ly thần chủ nghiêm nghị, một căn cứ của thần quân chứng đế bị phá, đối với những người khác mà nói, là một hồi cơ duyên vô cùng khổng lồ, đạt được cơ duyên này, đủ để cho người giảm bớt ngàn năm vạn năm khổ tu. Đông Cực thần quân trên đường chứng đế bị đánh rơi phàm trần, trận cơ duyên này nhất định cực kỳ to lớn đồ sộ, thành toàn không biết bao nhiêu cường giả, để cho bọn hắn kiếm được bát đầy bồn đầy, thu hoạch tương đối khá. Đông Cực thánh thành là bị hai người này diệt hay sao? Thanh âm của Giang Nam đột nhiên trở nên có chút rét lạnh, chát chát nói. Không sai, hai vị công tử này tuy đều là con của Quang Vũ đế, nhưng bọn hắn tầm đó tranh đấu gay gắt, nghe nói hai vị công tử cũng bởi vì tranh đoạt nữ yêu tinh của Đông Cực thánh thành mà đánh đập tàn nhẫn, đánh cho thiên băng địa liệt.

đã từng ỷ vào đạo thần thông này đỡ không biết bao nhiêu cường giả công kích, nhưng mà tòa liên đài này ở trước mặt một kích của Vũ Hàm tiên tử, cũng không có thể ngăn cản chốc lát, liền lập tức nứt vỡ. Pháp lực mênh mông cuồn cuộn của Vũ Hàm tiên tử liên tục xuyên thủng liên đài bát phẩm, chỉ cần phá tứ phẩm nữa, là được một trường che ở trên người Giang Nam. Lấy pháp lực của nàng, xuyên thủng tứ phẩm liên đài phía sau cũng không khó khăn, một trường đem Giang Nam đánh nổ tung, đánh cho thần hồn câu diệt cũng không nói chơi. Oanh! Đỉnh đầu Giang Nam có thần quang nổ tung, Sâm La Ma đế hóa thân, tinh quang đại đế hóa thân cùng thái cực đại đế hóa thân hiện lên, pháp lực như nước thủy triều rơi xuống, phối hợp pháp lực bản thân Giang Nam, đem liên đài nghiền nát đoàn tụ. Rầm rầm rầm, Vũ Hàm tiên tử một trường này tiến nhanh mà vào, tầng tầng liên đài lần lượt nổ tung, cho dù là pháp lực Giang Nam tam đại hóa thân cộng thêm bản thể chính hắn, cũng không chịu nổi một kích cuồng bạo này, bị liên tục phá vỡ tam phẩm liên đài, để cho liên đài của Giang Nam chỉ còn lại có nhất phẩm cuối cùng. Vũ Hàm tiên tử đã từng nói bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt Giang Nam, xem ra cũng không phải là một câu nói chơi, mà thật sự có thực lực cùng nắm chặt này. Giang Nam từ trước đối với đối thủ tu vi cảnh giới so với mình cao hơn, sở dĩ có thể chiến thắng, chủ yếu là bởi vì đạo đài thần phủ thiên cung của hắn so với người khác khổng lồ, thậm chí khổng lồ mấy chục lần, công pháp của hắn so với người khác tinh diệu, thậm chí ngay cả đế cấp công pháp, cũng bị hắn dung nhập vào trong ma ngục huyền thai kinh của mình, đơn thuần từ pháp lực mà nói, hắn đã sớm có thể so với thần ma. Hắn sở trường còn ở thần thông cường đại, chiến đấu ý thức vượt người một bậc, pháp bảo đủ nhiều đủ mạnh, hơn nữa lĩnh ngộ ra ngụy tiên thể, luyện thành hồng mông chi thể, các loại ngụy thần thể, thân thể chui luyện đến có thể so với tiên thiên thần ma. Mà hiện tại, Vũ Hàm tiên tử tụ tập trên trăm thần ma pháp lực kia sâu, vượt xa Giang Nam mười mấy lần, để cho sở trường của Giang Nam nhất thời biến thành chỗ yếu. Thình thịch, nhất phẩm liên đài cuối cùng cũng bị Vũ Hàm tiên tử phá vỡ, bàn tay trắng nõn đánh tới, tích chứa rung động đoạt mệnh, hủy diệt hơi thở. Giang Nam mặt không chút thay đổi, đưa tay về phía trước, trong tay đạo văn ngưng tụ, hóa thành một cây lễ trượng trong nháy mắt lay động mấy vạn lần, cùng bàn tay này va chạm mấy vạn lần. Một kích kia khiến cho mọi người động dung, một kích kia của Giang Nam, lấy đế hoàng thần thể ảo diệu tái hiện thông u thần đế đại thần thông, một trượng phá vạn pháp, lấy một đạo thần thông vô cùng huyền diệu liên tục phá vỡ pháp lực cuồng bạo của Vũ Hàm tiên tử. Một trượng này, tuyệt không thể tả, hay đến khiến lòng người run sợ. Nhất là Tố Thần Hầu, lại càng động dung, hắn cũng là nhân vật đi lên tiên đài, đã sớm được chứng kiến thông u thần đế cường đại, đối với hắn một trượng phá vạn pháp tâm chỉ không dứt, hắn vốn cho là loại thần thông này đã thất truyền. Không nghĩ tới loại thần thông này lại ở trong tay Giang Nam xuất hiện. Bất quá, cho dù là một trượng phá vạn pháp, cũng không cách nào đem tất cả pháp lực trong một trượng của Vũ Hàm tiên tử tan mất, ngược lại gốc lễ trượng ở va chạm mấy vạn lần. Đạo văn xây dựng lễ trượng bị pháp lực cuồng bạo của Vũ Hàm tiên tử chấn nát bấy, thình thịch một tiếng nổ tung. Lễ trượng trong tay Giang Nam toái dụng, lòng bàn tay run lên, tinh hà từ trong lòng bàn tay xông ra, hóa thành tinh hà ấn, tinh hà chuông lớn cạch một tiếng vang thật lớn, cùng bàn tay của Vũ Hàm tiên tử đụng nhau. Tinh hà chuông lớn ầm ầm nghiền nát, đạo thần đế thần thông này cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản một trường này. Cạch, một trường này của Vũ Hàm tiên tử chưa chạm đến thân thể Giang Nam, liền thấy bên ngoài thân Giang Nam hiện ra một ngụm thiên đạo bảo chung, một trường này vỗ vào trên thiên đạo bảo chung, miệng chuông lớn này lập tức hiện ra tiếng vỡ ra chi chít, tiếp theo đạo tắc xây dựng bảo chung nát bấy, hóa thành hư ảo. Trên đầu cầu, Tố Thần Hầu thấy một màn như vậy, ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, nếu như Huyền Thiên giáo chủ kỹ dừng ở đây, như vậy thật để cho ta có chút thất vọng. Hắn dù sao cũng là người đi lên tiên đài, có thần đế chi tư. Vũ Hàm tiên tử một trường ấn ở bộ ngực của Giang Nam, mọi người trên đầu cầu lập tức nhìn thấy, bên ngoài thân Giang Nam hiện ra âm dương thái cực đồ, nhật nguyệt lệ thiên, âm dương huyền hoàng thay đổi. Sau một khắc đạo âm dương thái cực đồ này cũng ầm ầm nghiền nát, một trường của Vũ Hàm tiên tử thật thật tại tại đánh vào nhục thể của hắn. Thình thịch, phía sau lưng Giang Nam áo nổ tung, một cái trường ấn cự đại bay ra. Một trưởng này của Vũ Hàm tiên tử trải qua đạo kim ngọc bàn, lễ trượng, tinh hà ấn, thiên đạo bảo chung, thái cực đồ tầng tầng tước nhược, như cú bá đạo kinh khủng, mọi người trên đầu cầu thấy mà chợt lạnh. Chỉ cảm thấy một trưởng này đổi lại là mình, chỉ sợ cũng muốn gặp phải bị thương nặng. Tố Thần Hầu mắt lộ ra vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu, hai tay như cũ tịch thu ở trong tay áo, có chút phiền muộn nói, ta vốn cho là tương lai ngươi là một đối thủ xuất sắc, không nghĩ tới ngươi vẫn còn yếu đi một bậc, hắc hắc, trẻ tuổi đệ nhất nhân, có chút hữu danh vô thực a. Trong lòng đám người từ phòng đạo nhân cũng chấn động không dứt, đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy bên ngoài thân Giang Nam hồng mông lưu chuyển, từng cái ký hiệu huyền ảo quỷ dị liên tiếp sáng lên, đem một trưởng này sinh sôi thừa nhận xuống, tựa hồ không có chút tổn thương nào. Suy, thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một đạo hóa tiên phi hồng,

Thất Thanh nói, hắn không có bị trấn áp tu vi sao? Làm sao còn có thể có pháp lực khổng lồ như thế? Ta biết rồi. Tử Phòng đạo nhân ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, tu vi của chúng ta là bị Càn Khôn đạo nhân trấn áp, Tiềm Long đạo nhân không có bị trấn áp tu vi, chỉ có thể nói rõ, tu vi thực lực của hắn còn trên Càn Khôn đạo nhân, Càn Khôn đạo nhân trấn áp không được hắn. Mọi người trầm mặc, tu vi Càn Khôn đạo nhân đã đạt tới thần quân cảnh giới, thần quân cảnh giới cũng không thể trấn áp Tiềm Long đạo nhân này, này chẳng phải là nói, Tiềm Long đạo nhân thấp nhất cũng là một thần quân. Phúc Vân thần tôn lại càng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng có chút sợ, lúc trước hắn còn từng uy hiếp qua Tiềm Long đạo nhân, từng cố gắng đem đạo nhân này bắt được, buộc hắn khai báo bí mật mình biết. Hiện tại thử nghĩ xem, lúc ấy lão tử quả nhiên là trong nhà xí khêu đèn lung, muốn chết. Phúc Vân thần tôn kinh hồn táng đảm liếc bóng lưng đạo nhân kia một cái, thầm nghĩ, lão hồ ly này, rốt cuộc tính toán làm cái gì? Người sợ như hắn cũng không ít, bọn họ không biết lai lịch Tiềm Long đạo nhân, không biết đạo nhân này chính là trong 9 đại bổ thiên thần nhân Càn Khôn lão tổ, nếu biết chuyện này, chỉ sợ liền bị dọa đến ngất đi. 3 tháng chi kỳ qua rất nhanh, ngày cùng Càn Khôn đạo nhân tỉ thí, rốt cục đã tới. Ba ba ba, từng đạo hào quang chớp động, mọi người bên trong man hoang thế giới đích bị cuốn lên, bị truyền ra ngoài. Sau một khắc, tất cả mọi người đi vào trong Càn Khôn nội cung. Trải qua Vũ Hàm tiên tử đại thanh tẩy cùng chiến đấu trên phi cầu, người không có bị loại bỏ, vậy mà chưa đủ trăm, chỉ có hơn 60 vị thần ma thành công còn sống trong man hoang thế giới. Trải qua 3 tháng thời gian này, tất cả mọi người tu vi thực lực đại tiến, nếu gần kề tu vi thực lực đại tiến, còn chưa đủ để hiện ra trận Bỉ Ngạn thần đế cơ duyên này là kinh người bực nào. Địa phương Bỉ Ngạn thần đế cơ duyên kinh người, liền ở chỗ tăng lên công pháp, ngộ tính, nội tình, kiến thức của bọn họ, để cho bọn hắn ở lúc cùng cảnh giới tu vi càng sâu, thực lực càng mạnh hơn nữa, để cho tư chất của bọn hắn rất tốt, lúc đột phá cảnh giới gặp được chướng càng thiếu. Đây cơ hồ tương đương với đưa bọn chúng từ trong ra ngoài đại cải tạo. Ví dụ như Giang Nam, liền ở trên phi cầu đã trải qua 500 lần thoát thai, thân thể trở nên càng mạnh hơn nữa, Vũ Hàm tiên tử tụ tập trăm thần ma lực không thể đuổi giết hắn. Hơn nữa, hắn du lịch mọi chỗ tràn ngập đạo vận trong man hoang thế giới. Thấy được địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động, chứng kiến thế giới sơ khai, âm dương chia lìa cùng tụ hợp, huyền hoàng thăng cùng hàng, phân cùng tụ, quan sát lực lượng ngũ hành nguyên lực to lớn cải tạo thế giới, chứng kiến tinh không vận hành, lại ở trên phi cầu quan sát tiên quang cùng hỗn độn giao phong. Kiến thức nội tình của hắn, đã trong lúc vô tình tích lũy đến hoàn cảnh cực kỳ thâm hậu. Tuy Bỉ Ngạn thần đế chưa từng truyền thụ hắn bất luận một môn pháp môn gì, nhưng mà trong lồng ngực hắn lại nhiều ra tính bằng đơn vị hàng nghìn đại thần thông. Thậm chí cảm giác mình có thể theo những biến hóa này, mở ra một loại pháp môn kinh thiên động địa. Tu vi của hắn đã trải qua hỗn độn hồng mông khí trên phi cầu tẩy lễ, tiên khí thoải mái, đạt được tăng lên cực lớn, nắm chắc đến Bỉ Ngạn thần đế loại lĩnh ngộ, để cho căn cơ của mình càng thêm kiên cố, thậm chí nắm chắc đến tiên duyên, đem tu vi của mình tăng lên tới Tử Vi Thiên Cung viên mãn, tăng lên tới Huyền Thanh Thiên Cung cảnh giới. Hôm nay pháp lực của hắn tích lũy, đủ để cho hắn bước qua Huyền Thanh Thiên Cung trung kỳ. Mà những người khác gặp gỡ cũng phi phàm, mỗi người đều có được tiến bộ thật lớn, thậm chí có người đạt được tích lũy cực lớn, từ thần minh cảnh giới tăng lên tới thiên thần cảnh giới, còn có một vị chân thần, nhảy lên trở thành thần chủ. Chỉ là thần chủ muốn tấn thăng làm thần tôn, cần tích lũy thật sự khủng bố. Lưu Ly thần chủ cùng Tố Thần Hầu đều ở vào thần chủ viên mãn cảnh giới, tuy lấy được cơ duyên không kém hơn Giang Nam, nhưng mà hai người lại thủy chung không có thể bước ra một bước này. Huyền Thiên giáo chủ, Phúc Vân thần tôn vừa rời man hoang thế giới, lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, sưu tầm tung tích của Giang Nam. Trên phi cầu Giang Nam đánh hắn thảm, đánh cho quá thảm rồi, vô cùng nhục nhã như thế, vị thần tôn này há có thể nhẫn. Hỗn đản này, trốn rồi. Phúc Vân thần tôn rốt cục tìm được Giang Nam, chỉ thấy Giang đại giáo chủ giờ phút này cùng Tiềm Long đạo nhân cười cười nói nói, bộ dạng không có chút cảm giác nguy cơ nào. Phúc Vân thần tôn chần chờ thoáng một phát, không có tiến lên, thầm nghĩ trong lòng, Tiềm Long đạo nhân quá mạnh, lão tử liền trước buông tha ngươi một con ngựa. Đợi cho lúc ngươi cùng Tiềm Long đạo nhân tách ra, lão tử lại báo thù rửa hận. Hắn ngược lại không muốn qua đem Giang Nam đánh chết, chỉ là muốn báo thù, đem Giang Nam ra sức đánh một trận, đánh cho Giang Nam chịu thua cầu xin tha thứ, đem thể diện mình ném đòi lại. Giang Nam toàn lực tăng lên cảnh giới, xây dựng Huyền Thanh Thiên Cung, Huyền Thanh Thiên Cung chủ âm dương giao cảm, cần đối với âm dương biến hóa có lĩnh ngộ cực cao mới có thể tu thành. Chương 1187, âm dương giao cảm, mà hắn lại sớm đạt tới yêu cầu này. Hóa thân của hắn đi đầu, sớm lĩnh ngộ chỗ huyền diệu của Huyền Thanh Thiên Cung, lần này lại tiến vào man hoang thế giới, quan sát lúc Bỉ Ngạn thần đế khai thiên tích địa âm dương vận chuyển, sinh sinh diệt diệt, lĩnh ngộ được càng thêm thấu triệt, vẫn còn thắng hóa thân. Hắn bước vào Huyền Thanh Thiên Cung là đương nhiên,

các ngươi riêng phần mình tìm hiểu, ta cũng cho các ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng sau, chúng ta sẽ đấu. Đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông. Giang Nam suýt nữa lên tiếng kinh hô, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn đối với đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông không xa lạ chút nào. Ban đầu hắn mới tới trung thiên thế giới, từng ở xuất vân thành ngư khí hò hét mặt dày, dùng đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông hư vô mở mịt hù dọa một nhóm lớn cường giả, sau lại bị Đàm Chí Thánh Tăng lấy thiên nhãn đoán được. Chẳng lẽ thật đúng là tồn tại một loại đại thần thông diệt sạch ngũ hành như vậy? Trong lòng Giang Nam chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong thoáng chốc tựa hồ cảm thấy trong tối tăm thật sự có một loại lực lượng vô hình đưa hắn cùng Bỉ Ngạn Thần Đế liên lạc với nhau. Đây là một loại duyên phận. Bá, năm đạo kiếm khí đâm rách hồng mông, ngay sau đó kiếm quang giống như ngân hà trải rộng ra, bao phủ màn trời, phía trên cả tòa đại lục ngũ hành khí tràn ngập, ngũ hành lần lượt thay đổi, năm màu chiếu sáng, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Đột nhiên, ngũ hành mai một, thiên đạo không còn, có một loại cảm giác thiên ý mất sạch, thiên nhân ngũ suy đại phá diệt. Thiên ý đạo nhân lưu lại 5 thanh thần kiếm này, thân hình liền tung bay, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đạo nhân này đi tới trong hỗn độn hồng mông. Hỗn độn hồng mông đối với những người khác mà nói là một tuyệt địa, nhưng mà đối với tiên thiên thần ma mà nói, lại là như cá gặp nước. Chỉ thấy trong hỗn độn hồng mông, thế công của thiên đao đạo nhân giống như cuồng phong, điên cuồng hướng tiềm long đạo nhân công tới. Tiềm long đạo nhân từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua, tùy ý hắn công kích, chẳng qua là đợi đến công kích của hắn đến trước gót chân, mới thấy quanh thân có một tia ba động rất nhỏ, kia là đạo tắc của hắn, nhẹ nhàng vẻ, liền đem công kích của thiên đao đạo nhân lao đi. Lão bát cũng không phải là đối thủ của hắn, để cho ta thử một chút. Thiên ý đạo nhân tức giận thét dài, phi thân tiến lên, đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông bộc phát, mịt mờ kiếm khí ở trong hỗn độn cổn động, trong khoảnh khắc đem tiềm long đạo nhân bao phủ. Tiềm long đạo nhân tùy ý công kích của hắn lạc ở trên người mình, ngay sau đó giơ lên một đầu ngón tay, nhẹ nhẹ một chút, chỉ thấy ngũ hành diệt sạch nhanh chóng diễn sinh, trực tiếp đem đạo đại thần thông này phá vỡ. Thiên ý đạo nhân bị chấn rút lui, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể đón lấy. Bất quá so sánh với thiên đao đạo nhân, hắn cũng không tệ lắm. Thiên đao đạo nhân thậm chí không có thể bức tiềm long đạo nhân ra một đầu ngón tay. Ta tới. Thét dài cuồn cuộn, lại có một tiên thiên thần ma phi đến, gia nhập trong chiến đoàn. Người này pháp lực hùng hồn chí cực, một trường đẩy ra, hỗn độn bắt đầu khởi động, cuồn cuộn kinh người, rõ ràng là ứng long đạo nhân chấn thủ tiên duyên thứ tư quan. Người này tinh thông tứ tượng lực to lớn vô cùng, một trường đẩy ra. Thần thông bày ra, tựa như bốn kình thiên chi trụ đỉnh thiên lập địa, quay chung quanh tiềm long đạo nhân ầm ầm chuyển động, thắt cổ hết thảy. Tiềm long đạo nhân vung tay áo lên, thân thể ứng long đạo nhân rung mạnh, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra sau, rõ ràng là bị hắn một tay áo đẩy bay. Đạo nhân này lợi hại, ta tới gặp hắn. Lại có một tiên thiên thần ma bước đi, thân thể lay động, huyền hoàng nhị khí bay ra, âm dương lục cách, hóa ra 2 đại phân thân, một âm một dương, một huyền một hoàng, từng cái hóa thân cũng có chiến lực thần quân. Cùng bản thể hắn vây công tiềm long đạo nhân. Chương 1199, tiềm long qua cửa. Tiềm long đạo nhân quát tháo một tiếng, cực nhạc đạo nhân huyền hoàng hóa thân nứt vỡ, cực nhạc đạo nhân bị đầu ngón tay của hắn một điểm, thân thể rung mạnh, bay ngược ra sau. Lại có một đạo nhân đánh tới, đưa tay hư hoa, một mặt gương sáng từ trong tay của hắn bay vút lên, nhô lên cao chiếu rọi, tạo hóa lực vạn vẹo, theo hướng tiềm long đạo nhân, rõ ràng là tiên duyên 6 quan tạo hóa đạo nhân. Tiềm long đạo nhân một ngụm chân khí phun ra, giống như mũi tên, ô hay một tiếng đem mặt gương sáng này bắn toái, lại có một đạo nhân đánh tới, cười nói, đạo nhân này đúng là mạnh đến nổi không hợp thói thường, ta tới đánh hắn. Ngươi là huyền hoàng đạo nhân, tồn tại đã chứng đế. Tiềm long đạo nhân thấy người tới, khuôn mặt có chút động, cười nói, không nghĩ tới Bỉ Ngạn thần đế, lại có thể dạy ra chứng đế đệ tử, không tệ. Huyền hoàng đạo nhân cũng là một tiên thiên thần ma ra đời trong hỗn độn hồng mông, thần thông quảng đại, đế uy tràn ngập. Vừa ra tay, liền làm cho người ta có một loại cảm giác vạn pháp quy tông. Trong tay của hắn kiềm giữ chứng đế chi bảo, rõ ràng là một mặt kim bài cao vạn trượng, kim bài lạc ấn tràn đầy ký hiệu, tích chứa đại đạo chí lý, chứng đế chi bảo uy năng, tương đương với một thần đế khác. Huyền hoàng đạo nhân cầm trong tay chứng đế chi bảo đánh tới, liền tương đương với 2 thần đế đồng thời tấn công tiềm long. Tiềm long đạo nhân không hề giống như trước bất cần đời như vậy nữa, đột nhiên đỉnh đầu thần quang dung chuyển, hóa thành một ngụm bảo bình, trong bảo bình một đạo thần quang bay ra. Huyền hoàng đạo nhân nhất thời chỉ cảm thấy trong tay không còn, thầm thở dài hỏng bét, mặt kim bài vạn trượng này đã bị đạo thần quang kia quét đi. Lúc này, một bàn tay hôi mông mông thăm dò vào trong miệng bảo bình kia, sinh sôi bắt được mặt kim bài này, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo đi. Ngươi chính là chấn thủ thứ 8 quan Hồ Thiên đạo nhân. Ngươi lớn lên không bằng Hồ Thiên lão tổ. Tiềm long đạo nhân nhìn lại,